Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254, Bệnh Biến. Quý Tổ không ngừng cầu xin tha thứ phía dưới. Jessica mới rốt cục buông tha Crystal, không nói gì nữa trượng phu loại hình giễu cợt ngôn ngữ. Im lặng trong chốc lát sau, hai người cuối cùng là nghĩ đến trước mặt một bàn bánh mật. Chuẩn bị động đũa lại ăn hai cái, có thể bánh mật lại cơ bản đã lạnh. Crystal nói đi hâm lại, nhưng Jessica lại giữ nàng lại. Tính tính, đêm hôm khuya khoát, không ăn, ngươi ngồi trước được. Tỷ tỷ muốn nói với ngươi một sự kiện. Crystal gật gật đầu, một tiếng, nhu thuận nhìn về phía Jessica, một bộ cẩn thận lắng nghe bộ dáng. Jessica sửa sang một chút lời nói, liền mở miệng, ngày mai là Taeyeon sinh nhật, cũng là Tàng Phong. Ngay tại Jessica chuẩn bị bắt đầu lúc nói, Crystal đột nhiên lên tiếng đánh gãy Jessica. Kiều Tiếu nói ra một câu nói như vậy, Jessica lập tức trừng Crystal một chút. Crystal đáng yêu le lưỡi, con mắt ấy náy nháy thoáng cái, cũng lập tức chăm chú mẫn lên khóe miệng, biểu thị chính mình sau đó nhất định sẽ an tĩnh. Jessica lúc này mới vừa bất đắc dĩ tiếp tục lái miệng. Ngày mai là Taeyeon sinh nhật, Taeyeon đã mời ta đi tham gia nàng ngày mai tổ chức bên trong tiệc sinh nhật. Dựa theo dĩ vãng, cùng nàng quan hệ thân mật người đều sẽ bị mời. Cái kia Lâm Tàng Phong tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ta còn nhớ rõ ngươi đã nói, Taeyeon lại ở sinh nhật ngày ấy cùng Lâm Tàng Phong nói chia tay. Như vậy muốn làm hai người giả thiết, một loại là trước mặt mọi người xách, một loại là bí mật mà nói, nhưng là bất luận loại kia, Lâm Tàng Phong đều chắc chắn sẽ không dễ chịu, cho nên, ngươi liền cùng ta cùng đi, trực tiếp ở đó chờ lấy, nhìn thấy Lâm Tàng Phong không thích hợp liền đi tìm hắn. Đây là cơ hội của ngươi, hiểu không? Crystal nhếch lên khóe miệng, nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu. Ta hiểu, tỷ tỷ, vậy là tốt rồi, hiện tại ta nhóm đi rửa mặt thoáng cái, chuẩn bị ngủ đi. Dù sao muốn dưỡng đủ thể lực mới có thể giúp ta nhóm Su Dung đoạt nam nhân a. Jessica cũng gật, gật đầu, chợt trêu chọc mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi lại không đứng đắn. Cái gì gọi là đoạt nam nhân a? Crystal sững sờ, lại sau đó một khắc kịp phản ứng. Gánh vác oán trách nhíu mày trừng mắt tỷ tỷ mở miệng. Ha ha, chỉ đùa một chút. Uli Su Dung không nên tức giận nha. Ha ha, Jessica khoát khoát tay cười rộ lên. Tỷ tỷ, ha ha, cười đùa bên trong. Hai tỷ muội lên lầu. Buổi sáng lúc 9 giờ, Lâm Tàng Phong tỉnh lại, mở to mắt chuyện thứ nhất chính là nhìn xem bên cạnh. Nhưng bên cạnh không có người. Hắn cau mày một cái, từ từ đứng lên, trên giường ngồi trong chốc lát. Suy nghĩ của hắn dần dần rõ ràng, lập tức liền nhớ lại đêm qua sự tình, thế là khóe miệng cũng khó có thể khắc chế lộ ra nụ cười. Đồng thời, hắn cũng âm thầm quyết định, muốn bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Ở trước đó, hắn còn muốn dẫn nàng trở về, nhìn một chút phụ thân, nhìn một chút nãi nãi. Tuy nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là không phải muốn trước cầu hôn. Vậy có phải hay không còn muốn đặt trước giới chỉ? Nghĩ như vậy, chờ lấy chuyện của hắn thật là tốt nhiều. Nhưng không tên một cỗ lực lượng ở trong lòng xoay quanh. Hắn lập tức tràn ngập động lực. Nhưng là, trở lại hiện thực, một cái chủ yếu vấn đề phóng ở trước mắt. Taeyeon đi chỗ nào? Tại cái vấn đề này xoay quanh dưới, Lâm Tàng Phong chỉ vắng vẻ gian phòng hô một tiếng Taeyeon tên. Taeyeon, thoại âm rơi xuống, phảng phất tại cả phòng đều kích thích hồi âm, nhưng chung quy là không người đáp lại, có lẽ là có việc ra ngoài đi, vậy trước tiên rửa mặt đi. Lâm Tàng Phong nghĩ như vậy, liền bắt đầu mặc quần áo dùng, cũng bắt đầu rửa mặt, mà rất nhanh làm xong đây hết thảy sau. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Taegeon gọi một cú điện thoại, thế nhưng là âm thanh bận duy trì liên tục rất lâu. Lại không người nghe, Lâm Tàng Phong cầm điện thoại di động nhíu mày hướng đi phòng khách. Nghi hoặc Taegeon đến cùng muốn đi chỗ nào nhi đồng thời. Lại chợt phát hiện phòng khách rất sạch sẽ. Đêm qua ăn nồi lẩu, uống sạch bình rượu đều bị thu thập sạch sẽ. Kịp phản ứng là Taegeon thu thập. Hắn nhu hòa cười cười, nhưng ánh mắt chợt quét đến trước máy truyền hình trên bàn trà. Chỗ này, một chương màu tím nhạt giấy viết thư chính im lặng nằm. Lâm Tàng Phong hiếu kỳ đi qua, rất nhanh liền cầm lấy tin học lên. Nhưng theo nội dung bức thư bị đọc xong, nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất, biến thành một loại cực kỳ đè nén bình tĩnh. Nhưng hắn lập tức khởi hành, không tự giác siết chặt nắm đấm, đại biểu hắn cũng không phải là thật như là mặt ngoài một dạng bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, đem tin đặt ở trên mặt bàn, nhưng sau đó xoay người đi ra phòng. Hắn muốn tìm tới Taegeon. Theo cửa phòng bị nhốt, bị ném tại trên bàn trà tin bị cửa mang lên gió thổi lên. Sau đó lại chậm rãi tung bay ngồi trên mặt đất, mà giấy viết thư viết nội dung một mặt hướng lên trên. Cho nên lập tức cũng liền bại lộ nó tự thân chỗ mang theo nội dung. Tàng Phong, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Sau đó ta muốn nói, ta nhóm chia tay đi. Kỳ thực, thật lâu trước đó, đối với ngươi thích liền đã tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng là ngươi đối ta thích, ngươi đối với ân tình của ta, để cho ta không có cách nào làm ra thương tổn ngươi sự tình. Chỉ là thời gian dần trôi qua, ngươi đối ta thích, ngươi đối với ân tình của ta để cho ta áp lực tăng gấp bội. Ta suy nghĩ, loại áp lực này ở dưới, hơn nữa không có tình cảm sinh hoạt thật không phải là ta muốn. Cho nên, ta nhóm vẫn là thời điểm tách ra. Nhưng ở trước đó, ta đem cái phòng này tặng cho ngươi. Ta đem chính mình cũng cho ngươi. Tức xem như quà sinh nhật, cũng xem như ân tình hồi báo. Từ nay về sau chỉ nguyện vọng hai không gặp gỡ. Chỉ nguyện vọng riêng phần mình mạnh khỏe. Taegeon, sáng sớm, Taegeon từ trong phòng đi ra. Chỉ là vừa ra tới nàng an vị ở trên ghế salon ngẩn người. Trong mắt vô thần, hơn nữa còn lại hồng vừa sưng. Sunny lúc đầu đang chuẩn bị bữa sáng, xem Taegeon đi ra giải quyết xong ngồi ở trên ghế salon. Nàng liền chạy tới chuẩn bị lôi kéo nàng đi rửa mặt. Sau đó để cho nàng ăn điểm tâm, nhưng vừa mới đi qua nhìn thấy Taegeon dáng vẻ, nàng lập tức giật nảy mình. Kinh hồ ở giữa, nàng mau từ trong tủ lạnh lấy ra túi chườm nước đá đi tới. Chuẩn bị cho Taegeon đắp lên, nhưng Taegeon cúi đầu xuống cự tuyệt. Cái này khiến Sunny rất bất đắc dĩ. Nàng đích xác nghĩ đến Taegeon ngày thứ hai đứng lên tuyệt đối là rất khó chịu. Dù sao tại nàng một ngoại nhân trong quan sát, cái nhà đầu này lần thứ nhất như thế thích một người. Chia tay khẳng định không dễ chịu, cho nên nàng còn cố ý dậy rất sớm, chuẩn bị chiếu cố nàng, nhưng nàng vẫn cảm giác mình khả năng đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, một cái là nội bộ tiểu hình sinh nhật tụ hội, một cái là ban đêm, ngươi fan vì ngươi khánh sinh tụ hội, những thứ này ngươi đều phải lộ diện, có thể ngươi dạng này còn thế nào lộ diện a? Hơi tỉnh lại điểm được không? Taegeon không nói gì, lại rốt cục tiếp nhận Sunny trong tay túi chườm nước đá. Đặt ở con mắt bên ngoài bắt đầu băng thoa, bởi vì bộ dáng này nàng có thể cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Lại duy chỉ có không thể cho Lâm Tàng Phong nhìn thấy. Taegeon bộ này không nói một lời bộ dáng nhượng Sunny trùng điệp thở dài. Người quả nhiên lại lập tức trở lại lúc trước. Lại bắt đầu cái gì cũng không nói, chỉ giấu ở trong lòng, một người len lén khóc, nếu như không là bởi vì việc này quá mức để ngươi khó chịu, ngươi chỉ sợ lại sẽ biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì đi. Taegeon, dạng này thật không tốt. Xảy ra chuyện gì ngươi nói cho ta biết, ta nhóm có thể cùng một chỗ giải quyết. Tae-yeon xuất thần nhìn qua mặt đất, nửa ngày mới mở miệng. Được, ta cho ngươi biết. Lời nói giao lưu ở giữa, Tae-yeon dùng thanh âm khàn khàn nói ra hết thảy, mà Sunny thần sắc cũng càng ngày càng khó dùng tin. Thẳng đến hết thảy bị giảng thuật xong, Sunny mới thật sâu nhíu mày lấy mở miệng. Sự tình làm sao lại lại biến thành như vậy chứ? Cái kia Lâm Tàng Phong làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ không cứ như vậy bị ngươi đan phương mặt chia tay. Ngươi cho rằng lưu lại phòng trọ cho hắn liền xem như đền bù tổn thất sao? Thế nhưng là ngươi cùng hắn ở chung lâu như vậy, ngươi nên rõ ràng, hắn cho tới bây giờ đều không phải là lợi lớn người. Tương phản hắn rất nặng tình, hắn nhất định sẽ không phóng khai tay. Thế nhưng là, A-di bên kia lại, ai, Tae-yeon đây này, ta nên làm những gì? Ngươi nói, ta nhất định giúp ngươi làm được. Sunny trong giọng nói tràn đầy thở dài, bởi vì việc này thật thật khó khăn, nàng một ngoại nhân đều cảm giác khó xử, chớ nói chi là xem như người trong cuộc Tae-yeon. Nhưng nàng dạng này thở dài bên trong, Tae-yeon lại bình tĩnh lắc đầu mở miệng. Sunny, ngươi liền giúp ta che giấu một cái đi, liền đương làm cái gì cũng không có phát sinh, chỉ là tại ta sắp nhịn không được thời điểm. Mang ta trở về, đừng để Tàng Phong phát hiện. Còn lại, ta tự mình tới làm. Sunny nhíu nhíu mày, muốn nói một ít lời, nhưng Trương há miệng lại cuối cùng chỉ là nặng nề nói ra một chữ. Được, tại Sunny đáp ứng dưới, Tae-yeon rốt cục đứng lên, kéo lấy thân thể hướng đi nhà vệ sinh. Nàng chuẩn bị bức tranh một cái mỹ trang để che giấu ở cái kia trương bởi vì bệnh biến mà mặt tái nhợt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.